Thập niên 80 trọng sinh thành tiểu phú bà. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nhà xưởng lại giao cho con nhiệm vụ khó như vậy? Việc đầu tiên Diêu Kim Mai làm là bất mãn oán giận, sau đó nghĩ đến cái gì đó, mắt sáng lên. Có phải chuẩn bị thăng chức cho con không? Nếu con hoàn thành tốt, quay lại nhà xưởng sẽ càng được trọng dụng hơn đúng không? Vâng, con cũng nghĩ vậy. Đồng Nhiên nghiêm trang lừa dối. Vậy ngày mai mẹ giúp con, thế nhưng mẹ không mặc bộ quần áo này đâu, cứ để ngày mai bán. Đúng rồi, bộ đồ trên người con bao nhiêu tiền, nếu không đắt tiền thì chúng ta mua luôn, con gái mẹ mặc đẹp như vậy, nếu bán đi thì rất đáng tiếc. Diêu Kim Mai đánh giá Đồng Nhiên, càng nhìn càng vừa lòng. Đồng Nhiên khuyên mãi Diêu Kim Mai mới chịu mặc thử bộ đồ kia, cô biết Diêu Kim Mai thích đồ linh hoạt, như vậy thuận tiện để làm việc nên không may váy. Tuy là quần áo nhưng hoàn toàn khác với quần áo bây giờ. Tay áo là kiểu tay áo hoa loa kèn, quần cũng là quần ống loe. Vòng bụng của quần được chỉnh rất tốt, có thể làm hiện ra vòng eo mảnh khảnh của Diêu Kim Mai. Màu đen trắng kết hợp với nhau khiến người nhìn đều phải sáng mắt. Dù sao bây giờ mọi người đều thích mặc quần áo kẻ sọc, hoặc quần áo xám xịt, bụi bặm, đặc biệt là ở độ tuổi giống Diêu Kim Mai. Không có vải dệt kiểu nam. Ngày khác tìm được vải dệt kiểu nam thì may cho ba một bộ nữa. Đồng Nhiên có ý là trước hết cứ bán ba bộ này đi, sau khi có tiền vốn thì sẽ mua vải dệt để may đồ kiểu dáng khác, không cần lãng phí tiền. Diêu Kim Mai vội vàng ngăn cản cô. Trước kia con không tiêu tiền như nước như vậy, tại sao bị bệnh xong lại giống như thay đổi thành một người khác vậy? Nào có, con chỉ cảm thấy hai người vất vả hơn nửa đời mà còn chưa được hưởng phúc. Bây giờ con gái tạm thời chưa thể cho hai người hưởng phúc, chỉ để hai người ăn mặc tốt hơn một chút cũng không sai đúng không ạ? Đồng Nhiên dựa vào lòng Diêu Kim Mai, giọng điệu sâu xa nói. Cách chương.